Cuộc chiến gia tộc, chương 51, anh cũng khéo tưởng tượng ghê. Góc truyện audio.com. Lời uy hát IOTAP của Hàn Bách Hào chẳng hề làm hai vợ chồng Diệp Phàm e sợ. Hàn Tuyết chỉ lạnh lùng đáp. Hàn Bách Hào, đều là họ hàng với nhau. Tôi khuyên anh, gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Diệp Phàm, chúng ta đi thôi. Hàn Tuyết nói xong kéo Diệp Phàm ra khỏi biệt thự. Hàn Bách Hào siết chặt nắm đấm, ánh mắt hung tợn mắng mỏ. Đồ đĩ, đồ chó má, Hàn Bách Hào tao nhất định phải trả thù mày. Nhà họ Hàn chỉ có thể thuộc về tao. Hai người Hàn Tuyết rời đi không bao lâu thì có một bóng người vội vàng đi đến. Lúc phong ba bão táp vừa xảy ra, Hàn Tử Hiên đã nhận được một cuộc điện thoại. Tận đến lúc này mới quay lại. Hàn Bách Hào, tôi có một tin tức, anh có muốn nghe không? Hàn Tử Hiên hỏi Hàn Bách Hào. Dù có quan trọng hay không cũng nói đại đi. Hàn Bách Hào bực bội nói. Hi hi, tin tức có thể giúp hạ gục Hàn Tuyết. Làm nó thân bại danh liệt cút ra khỏi nhà họ Hàn. Anh nói xem có quan trọng hay không? Hàn Tử Hiên vô cùng đắc ý nói. Nói nhanh đi. Tôi thề không đội trời chung với con đĩ chó đỏ. Hàn Bách Hào trong nháy mắt trở nên ca iota siết động. Tay không bắt sói à? Hàn Tử Hiên xua tay cười khinh khỉnh. Cô, sắc mặt Hàn Bách Hào hơi cứng lại. Sau đó nghiến răng nói. Chỉ cần là tin tức có ích, pho tượng ngựa bằng ngọc mạ vàng kia sẽ là của cô. Hàn Bách Hào có một pho tượng ngựa bằng ngọc mạ vàng. Gã ta tình cờ mua được ở Myanmar mang về. Vô cùng giá trị. Bố của Hàn Tử Hiên là Hàn Minh Trung, nổi tiếng là nhà siêu tầm đồ cổ. Gần như rất ít can dự đến chuyện của nhà họ Hàn. Chỉ thích siêu tầm bảo vật. Có một lần, Hàn Minh Trung nhìn thấy tượng ngựa bằng ngọc mạ vàng của Hàn Bách Hào thì muốn mua lại. Nhưng Hàn Bách Hào yêu thích tượng ngựa kia không thôi nên thẳng thừng từ chối. Đồng ý, mặc dù Hàn Tử Hiên rất đanh đá, nhưng lại là một người con hiếu thảo. Lúc nào cũng nhớ đến pho tượng ngựa bằng ngọc mạ vàng của Hàn Bách Hào. Hai người họ tránh mặt đám họ hàng, đi đến vườn hoa trong biệt thự họ Hàn. Lúc đó Hàn Tử Hiên mới bắt đầu mở miệng. Tôi nhận được một tin, tập đoàn Phục Hổ ở thủ đô sẽ đến thành phố Cảng đầu tư. Họ sẽ mở một chi nhánh. Hàn Bách Hào nhướng mày hừ lạnh. Tin tức cô nhận được thì liên quan quái gì đến tôi? Tôi cũng chả quen biết ai ở tập đoàn Phục Hổ. Tập đoàn Phục Hổ là một tập đoàn thương mại lớn nổi tiếng toàn quốc. Lấy thủ đô làm gốc rễ rồi mở rộng chi nhánh khắp nơi. Đã từng được bình chọn nằm trong top 500 tập đoàn lớn nhất Hoa Hạ. Nền móng vững chắc. Nhưng mà những chuyện đó thì có liên quan gì đến gã ta? Chấm, ha ha, tất nhiên có liên quan rồi. Anh biết nhà họ Diệp mà đúng không? Tập đoàn Hoàng Minh nổi tiếng nhất thành phố Cảng cũng thuộc quyền sở hữu của nhà họ Diệp. Hàn Tử Hiên nói nhanh lên, đừng có vòng vo mãi như thế. Hàn Bách Hào bất mãn nói, ha ha, tôi nói cho anh biết. Tập đoàn Phục Hổ cũng là sản nghiệp của nhà họ Diệp. Sao hả? Bất ngờ lắm đúng không? Hàn Tử Hiên nói. Vẻ mặt Hàn Bách Hào thẳng thốt. Gã ta biết là nhà họ Diệp ở thủ đô rất hùng mạnh. Nhưng không ngờ thế lực nhà họ lại lớn đến thế. Tập đoàn Phục Hổ thuộc top 500 kia vậy mà là sản nghiệp của nhà họ Diệp. Sau khi gã ta ngẫm nghĩ lại mấu chốt thì đanh mặt lại. Cô tới nhắc nhở tôi hay là nói móc tôi thế? Thành phố Cảng có một tập đoàn Hoàng Minh của nhà họ Diệp. Thì đã hợp tác với con khốn Hàn Tuyết kia. Giờ thêm một tập đoàn Phục Hổ nữa. Chắc chắn cũng sẽ tìm tới con khốn đó. Đây không phải là tin vui mà là tin dữ thì có. Hàn Bách Hào tức giận nói. Hừ, anh đã thế rồi còn muốn đấu đá với Hàn Tuyết sao? Anh đang nằm mơ à? Hàn Tử Hiên khinh bỉ nói. Không đợi Hàn Bách Hào nổi đoá, cô ta nói tiếp.

Rầm, cửa phòng làm việc mở toang ra. Vu Hân Tuệ chạy vào. Sắc mặt cô vô cùng gấp gáp. Tiểu Tuyết, nhà mình có chút việc gấp. Mình xin phép cậu cho mình nghỉ một ngày nhé. Cách Chương.